Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, gây chuyện. Trong phòng thẩm vấn, mấy tên duy trì trật tự nhân viên không giống ở bên ngoài lúc đối đại nha như vậy khách khí, mà là lạnh như băng nói ra, ngồi trên ghế, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi nói cái gì, đại nha nhíu mày, xoay người ngồi ở cái ghế sắt chung. Nhúng tay nhìn đối phương, cũng không chủ động nói chuyện, dẫn đầu duy trì trật tự nhân viên sau khi ngồi xuống. Mặt khác hai người một cái phụ trách ghi chép, một cái đem máy quay phim nhắm ngay đại nha ngay mặt. Các ngươi nhị doanh tại Phụng Bắc Thành nội nổ súng sự tình. Ngươi còn nhớ chứ? Dẫn đầu duy trì trật tự nhân viên, rất đột nhiên hỏi một câu. Đại nha ngơ ngác một chút, nhớ kỹ à, thế nào? Lúc ấy là ngươi hạ lệnh xông dân chúng nổ súng, đúng không? Đối phương lại hỏi, đại nha nghe đến đó, lông mày vặn cái u cục, nổ súng mệnh lệnh là ta hạ, nhưng lúc đó là sự tình ra có nguyên nhân. Ngươi không cần nói mình lý do, chỉ trả lời vấn đề của ta. Đối phương âm mặt, chuyển bút, nhẹ giọng lại hỏi, lúc ấy tại Thái Lai Cửa Tửu Điếm, có hai nhóm người phát sinh xung đột. Trong đó có một nhóm người trong, có ngươi thân thuộc, đúng không? Đại nha nghiêng đầu nhìn đối phương, không tự giác siết chặt nắm đấm. Người thân thuộc gọi Tần Vũ, đúng là hắn tại Thái Lai Cửa Tửu Điếm. Theo mặt khác một nhóm người phát sinh xung đột, vì lẽ đó ngươi đuổi tới về sau, ngay lập tức hạ lệnh nổ súng, đúng không? Đối phương lần nữa hỏi một câu, đại nha trầm mặc như trước. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Đối phương ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem đại nha. Đọc nhấn rõ từng chữ 10 phần rõ ràng chất vấn. Chúng ta phải chăng có thể hoài nghi? Ngươi mệnh lệnh binh sĩ nổ súng là tồn tại cá nhân tình cảm nhân tố. Ngươi là vì thay đại ca ngươi giải vây mới lựa chọn khai hỏa bắn giết dân chúng cùng xung đột nhân viên. Đúng không? Chúng ta doanh là bình thường đổi nơi đóng quân. Tại trong vùng trong lúc vô tình đụng phải đại quy mô sống mái với nhau. Đồng thời tại nổ súng cảnh báo vô hiệu về sau. Mới lựa chọn nổ súng. Đại nha nhíu mày trở lại. Cái này theo cái gì cá nhân ta tình cảm không quan hệ. Tần Vũ ở đây là sự thật à. Người mệnh lệnh binh sĩ nổ súng về sau. Thay hắn giải vây cũng là sự thật à. Dưới loại tình huống này. Người nói không có cá nhân tình cảm nhân tố ở bên trong. Có phải là có chút gượng ép đâu? Đối phương chỉ đại nha. Vểnh lên chân bắt chéo tiếp tục nói ra. Chúng ta bây giờ hoài nghi. Người cùng ngày cũng không phải là dựa theo bình thường đổi nơi đóng quân quá trình mang đi bộ đội. Mà là ra ngoài cá nhân mục đích. Tự mình điều động dòng dã một cái doanh binh lực. Ha ha, đại nha gãi đầu một cái. Đột nhiên hỏi. Muốn chỉnh thật là ta. Chỉnh ngươi cái gì? Đây là bình thường hỏi thăm. Ngươi thái độ đoan chính một chút. Ta đoan chính cái dây bia. Đại nha biểu lộ khinh thường trở lại. Cái này phá sự đều đi qua thời gian dài bao lâu? Hiện tại ra bên ngoài lật. Không phải liền là nghĩ làm ta sao? Người muốn bị đặt ở kính lúc phía dưới nhìn. Cái kia toàn thân trên dưới liền tất cả đều là tật xấu. Các ngươi nguyện ý làm thế nào liền làm thế nào đi. Ta không lời nói. Vương Hạ Nam, đây là duy trì trật tự bộ. Không phải ngươi doanh trưởng văn phòng. Ngươi cho ta thành thật một chút. Bên cạnh ghi chép viên vỗ bàn giống lên một tiếng. Đại nha lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngươi không cần cho ta tới này cái. Ta chính là không có lời nói. Ngươi nguyện ý viết như thế nào liền viết như thế nào đi. Duy trì trật tự bộ môn là quân đội nội, bộ kỷ luật chủ quản bộ môn, bọn hắn mặc dù không có quân giám cục quyền lợi lớn như vậy, nhưng cơ sở binh sĩ, cơ tầng sĩ quan đều tại hắn môn quản lý phạm vi bên trong. Vì lẽ đó đồng dạng binh tại nơi đóng quân nhìn thấy duy trì trật tự người. Cái kia đều rất mơ hồ, kỳ thật đại nha cũng không muốn đắc tội đám người này. Nhưng hắn giờ phút này trong lòng đã hiểu tới. Mình lần này bị gọi đến, rõ ràng chính là thượng tầng có người muốn chỉnh hắn, có thể lại không có gì điểm vào, cho nên mới đem trước kia điểm ấy phá sự lật ra tới. Loại này kỷ luật bộ môn. Hắn muốn thật muốn tìm ngươi gốc dạ. Vậy ngươi hô hấp đều là sai. Giải thích căn bản vô dụng. Vì lẽ đó hắn chỉ trầm mặc kháng cự hỏi thăm. Nửa giờ sau, lần thứ nhất hỏi thăm kết thúc. Duy trì trật tự bộ người trực tiếp đem đại nha ném vào một gian không có hơi ấm gian phòng. Không cho ăn, cũng không cho uống. Liền thuần phơi lấy hắn. Trên lầu, phòng trong văn phòng. Trước đó cùng Sa Hiên tại nơi đóng quân gặp mặt tuổi trẻ. Cầm điện thoại nói ra. Ha ha, là, liền bình thường hỏi thăm. Tốt, biết, điện thoại cúp máy. Thẩm vấn đại nha tuổi trẻ đi đến. Cầm một chồng tử hỏi thăm ghi chép nói ra. Đám người này rất ngạnh khí a. Ta tra hỏi, người ta đều không thèm nghía đến ta. Chậm rãi cả, không nóng nảy, tuổi trẻ đốt điếu thuốc. Thử lấy một ngụm răng vàng khè hỏi. Đem người ném đi nơi nào? Ha ha, ném phòng chứa đồ. Cái kia ngốc bê cóng đến theo chó giống như. Thẩm vấn nhân viên buông xuống tài liệu. Thấp giọng nói ra. Vương Hạ Nam chuyện này. Ta còn thực sự chuyên hiểu rõ một chút. Hắn lúc ấy tuyệt đối là vì giúp Tần Vũ. Mới mệnh lệnh binh sĩ nổ súng. Chuyện này bản thân liền là làm trái kỷ. Chúng ta bắt hắn hoàn toàn phù hợp quá trình. Đồng thời đoàn bộ cùng ngày cũng không có cho hắn truyền đạt bất luận cái gì đổi nơi đóng quân mệnh. Lệnh, là về sau sự tình kết thúc. Đoàn bộ sau bổ, cái này ta cũng có thể làm đến chứng cứ. Tuổi trẻ nhẹ gật đầu. Hung ác chỉnh hắn một cái. Trực tiếp đào hắn quần áo. Đuổi hắn trách nhiệm, chuyện này làm lớn. Hắn là muốn lên tòa án quân sự. Thẩm vấn nhân viên hai mắt sáng lên nói. Không biết, tuổi trẻ thảnh thơi hút thuốc. Cười nhạt trở lại. Chỉnh hắn, là bởi vì Sa Hiên khí không thuận. Muốn ác tâm Tần Vũ. Trả thù một cái. Nhưng chuyện này phải có cái độ. Tùng Giang bên kia ngay tại đàm luận. Chúng ta bây giờ đem Vương Hạ Nam khiến cho quá thảm. Cái kia không tốt thu tràng. Vậy ý của ngươi là. Lưu chỗ này tai họa hắn hai ngày. Trước cho Sa Hiên thiếu gia hả giận. Sau đó cho hắn cái lỗi nặng. Hộp số án trong. Về sau hắn liền phế đi. Không có gì tiến bộ không gian. Tuổi trẻ rất mẹ hắn âm địa nói ra. Mặt khác chộp tới người. Có thể không cần nuông chiều. Hung ác điểm lộng lấy. Chúng ta làm như vậy. Ba đám sẽ không tức giận a. Chủ thẩm nhân viên hỏi một câu. Hắn xác thực phạm tội nhi. Ba đám gấp cái gì mắt? Tuổi trẻ nhíu mày phân phó nói. Người cứ dựa theo bình thường quá trình xử lý. Đừng để người bắt đến cái đuôi nhỏ là được. Được, ta đã biết. Cứ như vậy. Khu 8 Yến Bắc. Cố Thái Hiến cửa phòng làm việc bên ngoài. Một tên sĩ quan gõ ba cái phía sau cửa hô. Báo cáo. Vào. Cố Thái Hiến cúi đầu nhìn xem văn kiện hô. Sĩ quan nghe tiếng đi vào trong phòng. Cái eo chạy thẳng đứng tại bàn làm việc khía cạnh. Hai tay dâng lên văn kiện trong tay nói ra. Báo cáo thủ trưởng. Tây Bắc tuyến 112 quân tình đứng đột nhiên phát tới mật báo. Đọc. Cố Thái Hiến rốt cục ngẩng đầu. Nhìn về phía sĩ quan. Sĩ quan tuân lệnh mở ra mật báo. Cúi đầu đọc nói. Tuyệt mật. Cố Thái Hiến quân trưởng thân khải. Gần một tháng. Tây Bắc tuyến phổ nguyên bộ đội điều động thường xuyên. Chấm ngoặc kép, Cố Thái Hiến lẳng lặng nghe xong báo cáo. Nhíu mày mắng một câu. Cái này phổ mù lòa. Chính là mẹ hắn thích ăn đòn. Thường thường liền cho ngươi làm chút chuyện ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.